Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 701, chương 10, điên cuồng trả thù. 5. Cố Tông Trạch lại đem Hạ Viêm tìm đến, thương lượng muốn liên lạc với giao thông đội thỉnh cầu trợ giúp, để cho bọn họ hỗ trợ điều lấy Giang Lăng khu bệnh viện Hiệp Hòa chung quanh đường xá theo dõi. Nhìn xem có thể hay không tìm ra Khúc Hạo Dân uy hiếp Vương Duyệt đường chạy trốn. Vốn là bây giờ Hạo Viêm chủ yếu nhiệm vụ là tìm cái kia với hung thủ có liên lạc Hồng Y Tiểu Nam Hài. Muốn thông qua hắn tìm tới hung thủ, biện pháp ngược lại là có thể được. Đáng tiếc đầu mối quả thực quá ít. Cảnh sát ngoại trừ biết Tiểu Nam Hài kêu Đông Đông, hoài nghi hắn là Liễu Phỉ con tư sinh. Đối với những phương diện khác không biết gì cả, cho nên điều tra ngay từ đầu liền tiến triển chậm chạp. Dưới mắt Cố Tông Trạch cần người giúp đỡ, tạm thời lại đem Trứng Trạc Hạ Viêm tìm tới. Hai người chính nói chuyện đâu rồi, La Đào vội vã chạy tới, trực tiếp cắt dứt bọn họ nói chuyện. Cố đội, ta có cái trọng yếu sự tình, chấm ngoặc kép. Cố Tông Trạch vừa mới trong buổi họp giáo huấn qua hắn, không nghĩ tới tiểu tử này một chút cũng không trưởng trí nhớ. Gật liên tục nhi ánh mắt cũng không có, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi muốn nói gì? La Đào nuốt nước miếng một cái. Có tin tức, Vương Duyệt, chấm ngoặc kép. Cố Tông Trạch nhất thời nhiệt huyết sôi trào, không để ý tới xa cách vội vàng hỏi. Bây giờ hắn người ở đâu nhi? Còn không biết, người tin tức từ đâu nhi tới. Ta phụ trách bảo vệ hắn, đem ta số điện thoại di động đã cho hắn. Không nghĩ tới mới vừa rồi hắn đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói hắn bị người bắt cóc người khác đem hắn nhét vào hắn chính mình trong cốp sau xe. Bây giờ Vương Duyệt cũng không biết mình ở cái gì địa phương, chỉ biết là xe một mực ở đi. Tiểu tử này còn mang theo điện thoại di động. Đây cũng là Cố Tông Trạch không nghĩ tới. Theo như hắn hiểu, Khúc Hạo Dân giảo hoạt như thế hung thủ không đến nổi phạm cấp thấp. Khẳng định đem Vương Duyệt có thể cùng liên lạc với bên ngoài dụng cụ tất cả đều tháo. May tiểu tử này cơ trí, hắn thừa dịp Khúc Hạo Dân không chú ý, đem điện thoại di động nhét vào trong giày, mặc giày bị trói đi. A, luyện võ qua thuật chính là không giống nhau. Lần này ngược lại tốt làm. Cố Tông Trạch tiểu ria mép hơi nhếch lên. Trong đầu đã có đối sách. Vương Duyệt là mở xe mình đi bệnh viện. Tội phạm vừa vặn đem hắn xe coi thành công cụ gây án. Lão Hạ, ngươi lập tức để cho giao thông đội vận dụng toàn thành phố con đường theo dõi. Đem Vương Duyệt xe tìm cho ta đến. La Đào, người thông báo tổ kỹ thuật đi cho ta theo dõi Vương Duyệt tín hiệu điện thoại di động. Những người còn lại ta mang theo tùy thời chuẩn bị hành động. Cố đội, chấm ngoặc kép, La Đào nhỏ giọng chen vào một câu. Vương Duyệt nhận ra tội phạm. Há, là ai? Đây cũng là Cố Tông Trạch cấp thiết muốn biết. Là một nữ y tá. Nữ y tá, Cố Tông Trạch sững sờ, nhìn một cái Đinh Tiềm. Nghe Vương Duyệt miêu tả cái này nữ y tá trưởng tương, chắc là Liễu Phỉ, ta cũng nghĩ thế, nàng giả trang thành y tá đem Vương Duyệt ép buộc. La Đào thanh âm nói chuyện, cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Cố Tông Trạch giận không kềm được chất vấn Đinh Tiềm, ngươi không phải mới vừa lời thề son sắt hướng ta bảo đảm hung thủ chính là Khúc Hạo Dân sao? Bây giờ ngươi lại giải thích thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm tâm loạn như ma. Bây giờ Liễu Phỉ rõ ràng hẳn ở Vu Vân Phi nuôi trong nhà thương. Làm sao sẽ đi bắt cóc Vương Duyệt? Buổi sáng lúc hắn rời đi, Liễu Phỉ hết thảy bình thường, không nhìn ra chút nào khác thường. Nhưng là nghe nhìn La Đào giọng, cái này bắt cóc phạm lại có thể là Liễu Phỉ. Đến tột cùng là tình huống gì? Bây giờ Đinh Tiềm cũng không dám khẳng định rồi. Hắn ở trong túi sờ tới điện thoại di động, lặng lẽ gọi Vu Vân Phi dãy số. Dùng Vu Vân Phi một chút, lại nhấn ngừng nói chuyện điện thoại. Rất nhanh, điện thoại của Đinh Tiềm liền vang lên. Hắn thuận thế lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên là Vu Vân Phi đánh tới. Đột nhiên gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Vu Vân Phi ở bên đầu điện thoại kia hỏi. Đinh Tiềm ngay trước Cố Tông Trạch bọn họ mặt, làm bộ như rất dáng vẻ bình thường. Há, cái họ kia vương nữ người mắc bệnh lại tới rồi. Ngươi nói với nàng, ta đây 2 ngày ra khỏi nhà, đuổi không trở về bệnh viện. Liền như vậy, ngươi đưa điện thoại cho nàng. Ta nói với nàng đi. Chấm ngoặc kép, Vu Vân Phi bực nào thông minh. Đã biết tình huống, lập tức đi tìm Liễu Phỉ rồi. Một lát sau, hắn nói với Đinh Tiềm, Liễu Phỉ không có ở đây, không biết lúc nào đi ra ngoài. Há, vương nữ sĩ à, ngươi không cần lo lắng, ngươi tình huống không nghiêm trọng, ta để cho trợ thủ dựa theo lần trước cho ngươi cho thuốc mở lại một phần. Ngươi tiếp tục dùng 1 tuần, nhiều chú ý nghỉ ngơi là được, cuối tuần ta đi trở về. Chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm ngoài miệng lời nói thuần túy là vì đối phó Cố Tông Trạch. Hắn nhưng lòng ở không dừng được chìm xuống. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Liễu Phỉ sẽ cõng lấy sau lưng hắn làm ra loại sự tình này. Chẳng lẽ nàng đối với chính mình lời muốn nói làm hết thảy đều là giả? Chẳng lẽ nàng chỉ là đang lợi dụng chính mình sao? Đinh Tiềm không biết câu trả lời. Hoặc có lẽ là... hắn căn bản không muốn biết câu trả lời. Trên cái thế giới này cơ hồ không người có thể gạt được hắn. Liễu Phỉ vừa vặn chính là một cái trong số đó. Cố Tông Trạch liếc mắt một cái vẻ mặt mờ mịt Đinh Tiềm, bỏ lại một câu, chuyện này vẫn chưa hết. Muốn cho ta phát hiện ngươi là cố ý bao che Liễu Phỉ, nói gạt chúng ta phá án, ta cho ngươi chịu không nổi. Nói xong, mang theo Hạ Viêm cùng La Đào đi nha. Cố Tông Trạch sải bước đi vào phòng họp. Chúng nhân viên cảnh sát đang giúp Đường Anh chia nhau liên lạc các đại bệnh viện, điều tra tối ngày hôm qua có hay không có sử dụng kháng xạ độc huyết thanh tình huống. Cố Tông Trạch lúc này đột nhiên đẩy cửa đi vào. Người sở hữu thoáng chốc im tiếng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Được rồi, tạm thời thả tay xuống bên trong công việc. Người hiểm nghi đã tìm được. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong theo ta lên đường. Mọi người trong lúc nhất thời còn có chút không lấy lại tinh thần, từng cái vẻ mặt ngạc nhiên. Cố Tông Trạch đơn giản giải thích. Tội phạm chính là Liễu Phỉ. Nàng chính uy hiếp đến Vương Duyệt lái xe chạy trốn. Ta đã để cho La Đào liên lạc trong cục tổ kỹ thuật xác định vị trí Vương Duyệt số điện thoại di động. Một khi phong tỏa Liễu Phỉ cụ thể vị trí, lần này liền tuyệt không có thể lại đem nàng thả đi. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Chúng nhân viên cảnh sát quần tình phấn chấn, lăm le sát khí, rốt cuộc chờ đến cái này giảo hoạt tội phạm lại lú đầu. Chỉ có đặc án tổ vài người im lặng không lên tiếng. Đỗ Chí Huân thở dài, nói cái gì cũng không nói. Cục công an tổ kỹ thuật rất nhanh phong tỏa Vương Duyệt điện thoại di động vị trí. Trước mắt đang ở vườn hoa đông lộ Thiên Hà Đồ gia dụng thành phụ cận. Hướng đông nam di động với tốc độ cao. Cố Tông Trạch thông qua điện thoại vô tuyến yêu cầu tổ kỹ thuật tùy thời báo cáo theo dõi tin tức, đồng thời hướng chúng nhân viên cảnh sát phân tích tình huống. Thiên Hà Đồ gia dụng thành ở vùng ven sông Lão Thành khu. Đường xá phức tạp, ta sẽ nhượng cho tổ kỹ thuật phát tới 1 tấm bản đồ cho chúng ta. Các ngươi hành động thời điểm, cần phải thật cẩn thận. Tội phạm sử dụng xe cộ là một chiếc màu trắng BMW 7. Bảng số xe thượng A580-81. Hành động trước, ta lặp lại một lần, cần phải thật cẩn thận, lúc nào cũng cùng ta giữ liên lạc. Mặc dù đầu 2 ngày bắt trong hành động, Liễu Phỉ bị thương, nhưng đối với nàng vẫn không thể xem thường, nhất là muốn bảo đảm con tin an toàn. Được, lên đường, ra lệnh một tiếng, Cố Tông Trạch liền muốn mang theo chúng nhân viên cảnh sát tất cả điều động. Đang lúc ấy thì... Đường Anh bỗng nhiên kêu một tiếng, Cố đội trưởng,